Xin chào tất cả các bạn. Các bạn đang nghe truyện tại kênh radio đọc truyện của Hà Trần. Xin chào Trượng Cường Nguyễn Cao nhé. Để nối tiếp bộ truyện Đạo Sĩ Đại Tài, thì hôm nay mình xin phép được đọc chương tiếp theo của truyện Đạo Sĩ Đại Tài. Và ngày mai thì mình cũng muốn thông báo là nhà mình có việc, cho nên là không thể đọc cho các bạn nghe được. Hẹn gặp các bạn vào tối thứ sáu. Còn tối thứ năm ngày mai thì nhà mình có việc nên sẽ không thể đọc được. Cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã ủng hộ mình. Chào Hồng Liên Hoa, Trồng Đậu Vũ, cả Nguyễn Văn, Toàn Nguyễn, chào Bảo Anh Trần, Tân Đặng Ngọc, Mimi. Chào Hà Trần yêu bạn nhé. Về cái việc lập nhóm Facebook thì mình sẽ triển khai trong thời gian tới. Còn bây giờ hiện tại thì mình xin phép được vào đọc truyện luôn để không làm mất thời gian của các bạn. Mời các bạn cùng nghe truyện Đạo Sĩ Đại Tài, chương 23. Biệt viện Dung Vân Hạc cũng xem như có chút ẩn thế yên tĩnh cực kỳ an nhàn. Lâm Phàm trực tiếp đẩy cửa tiến vào đại viện. Lúc này trong đại viện, Dung Vân Hạc tóc dài rối tung đang thổi tiêu, mà giữa đình viện, Dung Thiến Thiến đang múa kiếm. Dung Thiến Thiến vốn xinh đẹp, vóc người lại chuẩn. Dù mặc đơn giản, chỉ là áo trắng cùng váy dài màu đen, nhưng bắt đầu múa kiếm, tư thế lại vô cùng hiên ngang dũng mãnh. Mà phải biết, Dung Thiến Thiến cũng không phải kiểu con gái mong manh yếu đuối, lúc này cũng đã đột phá thất phẩm cư sĩ. Múa kiếm lúc nhu lúc cương, cũng vũ khổng vũ hữu lực. Hay, hay, hay! Lâm Phàm vỗ tay tán thưởng. Sử tỷ múa kiếm chi tư, thế gian ít người có thể sánh được. Tiền nữ cũng chỉ như thế này mà thôi. Dung Vân Hạc cầm tiêu cười ha hả hỏi. Vậy con không có gì để khen sư phụ sao? Sư phụ thổi tiêu cũng rất hay. Thổi đến gọi là một cái... Dung Vân Hạc nghe được hai từ này vội vàng giơ tay lên. Đến đây, chớ có khen. Thôi, nói đi. Tới tìm ta có chuyện gì? Dung Thiến Thiến cũng hiếu kỳ nhìn Lâm Phàm. Phải biết, Lâm Phàm này không có chuyện gì, không lên điện tam bảo. Nếu không có chính sự gì, sẽ không tùy tiện chạy đến đây. Còn bị nhằm vào, Lâm Phàm đáp. Dung Vân Hạc cười ha hả nói. Chàng trai trẻ, con thiên phú xuất chúng. Hôm qua lại làm bia đỡ đạn giúp Thiến Thiến. Bị nhằm vào một chút cũng rất bình thường. Ý con không phải là vậy. Sư phụ, con nói là con đã bị kiếm tháp nhằm vào. Lâm Phàm đáp. Dung Vân Hạc cùng Dung Thiến Thiến liếc nhìn nhau. Dung Vân Hạc cất tiếng nói. Con đang êm đẹp, kiếm tháp nhằm vào con làm gì? Con tiến vào kiếm tháp, gặp phải một người tên là Phục Hư, tự xưng là trưởng môn 500 năm trước. Lâm Phàm nói đơn giản một phen, Dung Vân Hạc sắc mặt biến đổi lớn. Tiền bối Phục Hư? Cho dù là Dung Thiến Thiến, thần sắc cũng trở nên trắng nhợt. Dung Vân Hạc nhìn xung quanh, thần sắc cực kỳ nghiêm túc nói. Thiến Thiến, đem tất cả đồng đạo phái ra biệt viện. Đừng cho kẻ nào tới gần thư phòng của cha. Nói xong, ông ta bắt lấy tay của Lâm Phàm, một cỗ cự lực từ trong tay Dung Vân Hạc truyền đến, mang theo Lâm Phàm hướng thư phòng của ông ta mà đi. Dung Vân Hạc trở nên nghiêm túc, khiến Lâm Phàm hồi tưởng lại, ông ta là cao thủ đứng đầu tỉnh Giang Nam. Dung Vân Hạc mang theo Lâm Phàm tiến vào thư phòng đốt đàn hương. Lâm Phàm ngồi ở phía dưới. Dung Vân Hạc cất tiếng hỏi. Lâm Phàm, hẳn là con rất hiếu kỳ, Phục Hư tiền bối là ai phải không? Trưởng môn Thương Kiếm phái chúng ta đã từng nói với ta. Dung Vân Hạc nghiêm túc gật đầu nói. Không sai, lúc trước khi trưởng môn Phục Hư tại vị, ngũ đại thế gia không dám có những ý niệm khác chút nào. Trưởng môn Phục Hư trấn áp yêu tộc Yêu Sơn Lĩnh, môn phái Bình Tứ Phương, khi còn sống càng là tạo kiếm pháp, lưu lại cho ta cơ nghiệp thiên cổ Thương Kiếm phái. Sau khi nói đến đây, Dung Vân Hạc trong hai mắt cũng là toát ra chỉ sắc. Về sau mấy đời trưởng môn Phục Hư đều muốn lấy Phục Hư làm mục tiêu phấn đấu. Lâm Phàm nhìn Dung Vân Hạc một mặt chỉ sắc mở miệng hỏi. Còn tại kiếm tháp gặp được ông ta có chút quan hệ gì không? Dung Vân Hạc thần sắc hơi có chút khó coi nói. Trưởng môn Phục Hư trước khi rời đi đã từng nói. Ông ấy lưu tại một đạo thần hồn bên trong kiếm tháp. Một khi thần hồn xuất hiện, sẽ có hai khả năng. Thứ nhất, người sẽ mang đến tai họa ngập đầu cho Thương kiếm phái ta, tiến vào kiếm pháp. Hai, người sẽ khiến Thương kiếm phái ta đại hưng, tiến vào kiếm tháp. Nghe được cái này, Lâm Phàm nhíu mày hỏi: "Sư phụ, nếu vậy người thấy chuyện này là sao?" Dung Vân Hạc không chút do dự nói: "Con đương nhiên sẽ không mang đến tai họa ngập đầu cho Thương kiếm phái chúng ta. Nói cách khác, Lâm Phàm, con sẽ là người đại hưng Thương kiếm phái." Cho dù Dung Vân Hạc thân đường đường là trưởng môn Thương kiếm phái, trong lòng cũng nhịn không được kích động lên. Dung Vân Hạc nhẹ giọng nói: "Chuyện này còn nhất định phải giữ bí mật nghiêm ngặt, không được để cho người khác biết, nếu không sẽ có đại phiền phức." "Còn rõ rồi." Lâm Phàm trùng điệp gật đầu. Lâm Phàm trong lòng cũng ngầm hạ quyết định, không tùy ý tiến vào kiếm tháp, tránh để bị người đụ ngũ đại thế gia phát hiện ra chuyện. Trong hai mắt của Dung Vân Hạc lại lần nữa toát ra vẻ áy náy với Lâm Phàm. Ông ta là trưởng môn, nhưng thật đúng là đủ biệt khuất. Rõ ràng một người đệ tử như Lâm Phàm có thiên phú như vậy, còn sợ bị người ngũ đại thế gia sớm phát hiện được, Lâm Phàm sẽ gặp nguy hiểm. Lâm Phàm cũng nhìn ra Dung Vân Hạc vẻ mặt áy náy. Hắn liền vỗ vỗ bờ vai của ông ta nói: "Sư phụ, con còn có việc phải đi đây." Nói xong, Lâm Phàm liền nhanh chân rời đi. Dung Vân Hạc chậm rãi thở dài. Lâm Phàm trở lại Thương ngoại viện, vừa đi vào cửa phòng, đột nhiên nhìn thấy bên trong phòng mình lại có không ít người. "Gì thế này?" Lâm Phàm lông mày nhíu lại, rồi nhanh chóng đi vào trong phòng. Lúc này, ước chừng có mười mấy người, đều là bộ dạng 6-7 cẩm phẩm cư sĩ. Tất cả đều là đệ tử Thương ngoại viện. Không ít người Lâm Phàm đã từng gặp qua. "Không biết các vị đột nhiên chạy tới phòng của ta, có chuyện gì không?" Lâm Phàm lông mày nhíu lại. Những người này đại đa số đều là tử đệ ngũ đại thế gia. Đương nhiên, bọn hắn cũng không phải là mỗi gia tộc thiên tài. "Lâm Phàm, người đắc tội Trương Phong Hy, dù sao cũng phải có cái bàn giao." "Đại ca Trương Phong Hy đại nhân đại lượng, không muốn tìm ngươi so đo. Nhưng ngũ đại thế tử bọn ta muốn đoàn kết. Hắn không tìm ngươi, nhưng chúng ta cũng không thể ngồi yên như vậy được." Nhìn mặt những người này, Lâm Phàm cũng hiểu được. Chỉ sợ Trương Phong Hy nhìn thấy hắn ngay cả kiếm tháp tầng thứ nhất cũng không qua được. Thậm chí ngay cả tâm tư, tự mình đối phó hắn cũng bị mất. Ngược lại, phái ra đám người kia tới tìm Lâm Phàm để gây phiền phức. "Ồ, các vị muốn tìm ta là kiểu gì đấy?" Lâm Phàm trong hai mắt tách ra lạnh ý. "Cùng chúng ta đi gặp Trương đại ca nhận sai đi." Trong đó, đám người đệ tử Mặc Gia cùng Miêu Gia kích động đến lợi hại nhất. Mặc Gia bởi vì Lâm Phàm ném đi bảo vật gia truyền, trong thời gian ngắn không cách nào lấy lại được bảo vật gia truyền về tay mình, cũng là quá mất mặt. Mà Miêu Gia lúc trước vì Lâm Phàm, bọn hắn cũng ném đi quản sự Thương ngoại viện. Nhìn tên 6-7 phẩm cư sĩ đang ở trong phòng mình gây chuyện, Lâm Phàm siết chặt nắm đấm. "Các ngươi không cút ra ngoài thì đừng có trách ta không khách khí." Những cư sĩ này nhịn không được bật cười, ánh mắt nhìn Lâm Phàm như đang nhìn đồ đần. Những lời này của Lâm Phàm là muốn đối phó với bọn họ sao? Nói lời này cũng không sợ bị người ta cười rơi răng hay sao? Một mình hắn chưa thể đến đạo trưởng cảnh, dựa vào cái gì mà ngông cuồng như vậy? Tất cả mọi người nghĩ như vậy, Lâm Phàm cũng không kiên nhẫn như vậy. Dù sao, lời hữu ích trước đó hắn đã nói, đám người này đã không nghe. Như vậy, hắn chỉ có thể động thủ. Lâm Phàm một đường đánh tới, 10 tên 6-7 phẩm cư sĩ, sao có thể để yên cho Lâm Phàm? Bọn hắn làm như vậy, vốn là muốn ép Lâm Phàm ra tay trước với bọn họ. Dù sao, Lâm Phàm động thủ trước, đám người kia đem Lâm Phàm đánh cho một trận cũng sẽ không bị bất cứ trách nhiệm nào. Thế nhưng bọn họ không nghĩ tới, nắm đấm của Lâm Phàm hay là thôi pháp, bọn họ đều không có khả năng ngăn cản. Lâm Phàm vùng vẩy nắm đấm hoặc là đá ngang đảo qua. Bọn họ cơ hồ trước mặt Lâm Phàm không hề có lực hoàn thủ. Lâm Phàm đem bọn họ từng tên đánh ngã cũng nhịn không được lắc đầu. Nói thật, bên trong ngũ đại thế gia, tỷ như Mặc Thần hoặc là Trương Phong Hy, thiên tài kiệt xuất như thế, cao thủ không sai. Đám người này Sao có thể ngờ tới, bọn họ nhiều người như vậy, liên thủ cũng không phải là đối thủ của Lâm Phàm. Từng tên cắn chặt răng, từng tên liền hậm hực đào tẩu. Bất kể nói thế nào, cái này cũng có chút mức mất mặt. Một đám người như vậy, thậm chí ngay cả một người đều đánh không lại. Lâm Phàm nhìn phòng bừa bộn, cũng bất đắc dĩ lắc đầu, rồi thu dọn lại phòng của mình. Cũng không biết, Bạch Kính Vân cùng Phương Kinh Tuyên kia đã chạy đi đâu mất. Sắc trời dần dần ảm đạm, Lâm Phàm ngồi trước tủ sách trong phòng, trong tay cầm một bản cổ tịch bên trong Thương Kiếm Phái. Quyển sách này ghi chép rất nhiều yêu ma cố sự. Lâm Phàm như đang xem tiểu thuyết, cũng là có chút thú vị. Cửa phịch một tiếng bị người đẩy ra, Bạch Kính Vân sắc mặt có chút khó coi đi đến. Lâm Phàm, anh lại gây tai họa rồi. Gây tai họa? Lâm Phàm kỳ quái nhìn Bạch Kính Vân. Chính là hôm nay, anh đem toàn bộ những đệ tử Ngũ Đại Thế Gia đả thương. Nghe nói, Ngũ Đại Thế Gia đều rất tức giận. Anh đem mấy người thế hệ tuổi trẻ bọn hắn đều đả thương hết hả? Lời đồn thôi, Lâm Phàm khẽ lắc đầu. Tôi chỉ đả thương có 10 tên chứ mấy. Bạch Kính Vân lại có chút im lặng nhìn Lâm Phàm. Tên này thật đúng là có gan nói. Anh ta chẳng lẽ không sợ bị Thương Kiếm Phái trục xuất sư môn hay sao? Lâm Phàm lại nhẹ nhàng thở ra. Ngay từ đầu, nhìn bộ dáng của Bạch Kính Vân, hắn còn lo lắng việc trưởng môn Phục Hư đã bị Ngũ Đại trưởng lão biết được. Gặp đúng việc này, hắn liền khoát tay nói. Đừng ngạc nhiên, Thương Kiếm Phái chúng ta không phải có quy củ luận bàn tỉ võ hay sao? Tôi cùng bọn họ luận bàn một chút, thắng bại thương vong rất bình thường. Sao phải ngạc như vậy chứ? Bạch Kính Vân nhịn không được liếc mắt. Anh gặp nhà ai luận bàn luận võ, một lúc đánh ngã đối phương mười mấy người đây này. Bạch Kính Vân trong lòng cũng không nhịn được nói thầm. Lâm Phàm thật sự là điên rồi, đánh mười mấy người thì đã đành, còn đánh toàn bộ người ở Ngũ Đại Thế Gia. Cái này thật đúng là bó tay. Lâm Phàm liền hỏi. Sao thế? Chẳng lẽ Ngũ Đại Thế Gia chuẩn bị tới tìm tôi để gây phiền phức? Lúc ấy, mời đệ tử Ngũ Đại Thế Gia tới trước để tìm hắn gây phiền phức. Mặc dù Ngũ Đại Thế Gia tại Thương Kiếm Phái thế lực khổng lồ, nhưng cũng không thể đổi trắng thành đen. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra 10 con em Thế Gia muốn bắt nạt hắn. Chẳng qua thực lực quá kém cỏi, trái lại đã bị Lâm Phàm đánh cho một trận. Lúc này, Dung Vân Hạc đang ở trong biệt viện. Cái gì? Một mình Lâm Phàm đem một đám đệ tử lục phẩm thất phẩm đánh gục sao? Dung Vân Hạc trong thư phòng nhận được tin tức trợn mắt há mồm. Dung Thiến Thiến đứng ở trước mặt ông ta gật đầu im lặng. Chà, không sai đâu. Lâm Phàm đem bọn họ đánh cho một trận đấy. Dung Vân Hạc biểu hiện trên mặt có chút thú vị. Mặc dù bọn họ không sử dụng pháp lực đánh nhau, nhưng Lâm Phàm đơn thương độc mã đem 10 lục phẩm thất phẩm cư sĩ đánh cũng đủ để ông ta có chút ngạc nhiên. Mình giống như thu tên đồ đệ có chút không được. Tính tình thật đúng là không vừa. Dung Vân Hạc một mặt im lặng nói. Tên nhóc này đúng là làm loạn. Dung Thiến Thiến ở một bên cười nói. Cha, xem ra người nói không sai. Lần này Lâm Phàm đúng là triệt để đắc tội hết với những người Ngũ Đại Thế Gia. Cũng coi cha là ai. Dung Vân Hạc nghe xong cũng là nở nụ cười. Ta đã nói, tên nhóc này sớm muộn sẽ đem năm nhà kia đắc tội hết mà. Dung Vân Hạc, mặc dù ngoài miệng nói Lâm Phàm, nhưng trong lòng tự nhiên cũng rất cao hứng. Bởi vì nếu Lâm Phàm là người của Ngũ Đại Thế Gia, ông ta ngược lại sẽ lo lắng Ngũ Đại Thế Gia đem lôi kéo Lâm Phàm về phía mình. Nhưng bây giờ chuyện hoàn toàn là không thể. Nghĩ đến đây, Dung Vân Hạc thở dài một hơi hỏi. Năm gia chủ đâu? Có phản ứng gì không? Cái này con không rõ lắm. Chuyện này bên trong Thương Kiếm Phái cũng không chuyển rộng ra ngoài. Dù sao Ngũ Đại Thế Gia nhiều người như vậy lại để cho Lâm Phàm đánh cục. Việc mất mặt như vậy, Ngũ Đại Thế Gia cũng không tuyên dương đạo lý khắp chốn. Giờ phút này, bên trong một viện khác của Sơn Môn Thương Kiếm Phái, gia chủ Ngũ Đại Thế Gia đã tề tụ một đường. Bọn họ cùng ngồi một chỗ, sắc mặt đều có chút âm trầm. Miêu Kiến Nguyên trầm mặt nói, tên Lâm Phàm càng ngày càng không có quy củ, dám xuất thủ đem đánh người năm nhà chúng ta. Miêu Kiến Nguyên hít sâu một hơi, hắn quá xem thường năm nhà chúng ta. Mặc dù mười mấy ngày kia, bên trong năm nhà bọn họ đều không có bao nhiêu thiên phú, nhưng dù sao cũng là người năm nhà bọn họ. Tục ngữ có câu, không nể mặt sư thì cũng phải nể mặt Phật. Lâm Phàm làm như vậy chính là đang đánh vào mặt năm nhà bọn họ. Mặc Hiền Nhất lạnh giọng nói, theo ta thấy, năm nhà chúng ta có thể liên hợp lại, đem Lâm Phàm đuổi ra khỏi Thương Kiếm phái. Mặc Hiền Nhất trong lòng hận Lâm Phàm tới nghiến răng kèn kẹt. Lúc trước, Lâm Phàm giành lại thể diện cho Thương Kiếm phái. Trong thời gian ngắn, Mặc gia hắn cũng không ra tay với Lâm Phàm. Nhưng bây giờ, nửa năm đã trôi qua, lực ảnh hưởng lúc Lâm Phàm đánh bại Hứa Cường cũng đã dần dần tiêu tán. Mặc gia muốn tìm cơ hội đem Long Lân kiếm từ trong tay Lâm Phàm trở về, lúc này lại có cơ hội. Lâm Phàm đích thật đã cống hiến cho Thương Kiếm phái, Mặc gia đưa bảo vật gia truyền cho Lâm Phàm cũng không thể quở trách nhiều. Nhưng nếu Lâm Phàm bị đuổi khỏi Thương Kiếm phái, không còn là đệ tử của Thương Kiếm phái nữa, Mặc gia có thể quang minh chính đại thu hồi lại bảo vật gia truyền. Yền Võ Thành ha ha nở nụ cười. Lâm Phàm cùng Yên gia bọn họ cũng không trực tiếp có mâu thuẫn gì. Trong chuyện này, hắn cũng không muốn tỏ bất cứ thái độ nào. Hai vị gia chủ khác, Trương Bảo cùng Trần Khải Tâm, hiển nhiên đang có suy tư. Trương Bảo là một lão nhân hơn 60 tuổi, là gia chủ Trương gia. Trưởng quản đệ tử nội môn bên trong Thương Kiếm phái, quyền cao chức trọng. Hắn lúc này chậm rãi nói, chư vị, việc này nguyên nhân do cháu của ta, Trương Phong Hy mà ra. Ta không muốn nói gì thêm, vẫn là muốn xem Trần Lão nói thế nào. Trong miệng hắn, Trần Lão chính là Trần Khải Tầm. Trần gia đứng đầu ngũ đại thế gia, Trần Khải Tầm cũng là một người một mực đứng ra quyết sách. Trần Khải Tầm năm nay 80 tuổi, tóc trắng xóa, nếp nhăn đầy mặt, nhưng không giống như lão nhân đã xế chiều. Ngược lại, trong hai mắt, chán phóng tinh quang, cặp mắt kia giống như người trẻ tuổi, tinh thần phấn chấn bàng bạc. Trần Khải Tâm thản nhiên nói, tên nhóc Lâm Phàm này, thiên phú không tồi, mọi người cũng không nên quá mức căm thù. Nếu có thể để chúng ta sử dụng, đó chính là một việc vô cùng tốt. Chúng ta sử dụng? Bốn người bắt đầu nhíu mày. Trần Khải Tâm thản nhiên đáp, Dung Vân Hạc, những năm gần đây đã càng không ổn, muốn diệt trừ năm nhà chúng ta. Trương Bảo hử lạnh nói, lúc trước tuyển cử trưởng môn, vẫn là năm nhà chúng ta ra sức bảo vệ hắn, ngồi lên chức trưởng môn. Bây giờ lợi dụng xong chúng ta, liền muốn vứt bỏ sao? Trần Khải Tâm vô hỉ vô bi lạnh nhạt nói, thiên hạ rộn ràng, đều là có lợi. Năm nhà chúng ta muốn trưởng khống Thương Kiếm phái, mà Dung Vân Hạc cũng muốn đem Thương Kiếm phái triệt để trưởng khống trong tay mình. Để đệ tử đi liên hệ với Lâm Phàm, xem hắn có đồng ý nhập với chúng ta hay không. Nếu không, phái người diệt trừ ngay. Trần Khải Tâm nói có chút nhẹ nhàng. Trong lòng của hắn, tựa như diệt trừ Lâm Phàm, giống như chém rụng một gốc cỏ dại. Bốn người khác nghe Trần Khải Tâm lên tiếng, từng người gật đầu cũng không có ý kiến khác. Trần gia cho tới nay chính là đứng đầu năm nhà, mà Trần Khải Tâm, trưởng quản Trần gia hơn 50 năm, tại Thương Kiếm phái uy tín cực sâu. Bàn về uy vọng, so với trưởng môn Dung Vân Hạc không kém hơn bao nhiêu. Tên Lâm Phàm này ngược lại là việc nhỏ. Yển Võ Thành cung kính hỏi, Trần Lão, việc bên trên Thương Kiếm phái, ngài phải lấy thêm chủ ý. Trần Khải Tâm ha ha cười nói, thế giới này tóm lại vẫn là tuổi trẻ các ngươi một đời. Về phần trưởng môn, nếu không nghe lời, đổi một người khác là được. Nghe Trần Khải Tâm nói vậy, bốn người trong lòng đều chấn động vô cùng. Lâm Phàm cùng Bạch Kính Vân cho tới nay còn cho rằng người ngũ đại thế gia sẽ đến gây sự với Lâm Phàm. Kết quả một đêm trôi qua vẫn bình an vô sự. Sáng sớm hôm sau, Lâm Phàm còn đang mộng đẹp. Bỗng nhiên chuyển đến tiếng đập cửa. Lâm Phàm tỉnh dậy, mặc qua quần áo rồi tới cửa xem xét. Thì ra là một đệ tử tuổi trẻ. Chào Lâm huynh đệ, có người muốn gặp ngươi. Nếu ngươi không có việc gì, hiện tại cùng ta đi một chuyến. Lâm Phàm nhíu mày, người này là đệ tử Thương Kiếm phái, thực lực không thấp, là cường giả đạo trưởng cảnh. Xin hỏi là... Lâm Phàm ngạc nhiên hỏi. Không cần phải hỏi nhiều, cứ theo ta là được. Lâm Phàm trong lòng mang theo hoang mang, đi theo đệ tử này. hướng tới một ngọn núi Thương Kiếm Phái đi đến. Lúc đi qua cầu treo, Lâm Phàm trong lòng cực kỳ kỳ quái. Phải biết, có thể có tư cách ở trên một ngọn núi, bên trong Thương Kiếm Phái đều là đại nhân vật. Ngoại trừ Dung Vân Hạc ra, ai còn có thể như vậy chứ? Bên trên ngọn núi, không nghĩ tới không phải là biệt viện, ngược lại là một nhà tranh, xung quanh trồng hoa tươi quả ngọt. Một lão nông hơn 80 tuổi đang nhổ cỏ. Đạo trưởng Cảnh chỉ vào lão nông nói, vào đi. Nói xong, hắn quay người liền thối lui. Lâm Phàm kỳ quái, đi đến trước mặt lão nông hỏi. Xin hỏi ngài là... Trần Khải Tầm đang trên mặt, mang vẻ mặt tiếu dung nói. Người chính là Lâm Phàm hả? Nhanh ngồi xuống. Nói xong, hắn dùng một quả hổ lô làm thành bầu, múc một bầu nước đưa cho Lâm Phàm. Uống nước đi. Lâm Phàm tiếp nhận nước, hai mắt mang theo cảnh giác. Cứ yên tâm đi. Ta muốn hại ngươi, không cần phải sử dụng những tiểu xảo này. Trần Khải Tầm cười nói. Ta là gia chủ Trần gia, Trần Khải Tầm. Lâm Phàm nở nụ cười. Trần gia chủ tự nhiên tin được. Chỉ là tôi không khát. Nói xong, hắn đem bầu nước đặt trên mặt đất. Trần Khải Tầm lại cầm lấy bầu nước, đem uống một hơi cạn sạch, sau đó tiếp tục nhổ cỏ. Lâm tiểu huynh đệ, ngươi gia nhập Thương Kiếm Phái chúng ta đã được bao lâu rồi? Gần một năm. Lâm Phàm trong lòng mang theo cảnh giác. Ngược lại, tôi chưa bao giờ thấy qua Trần gia chủ. Trần Khải Tầm khoát tay nói, ta tuổi đã cao, không còn sống được lâu nữa. Trồng đủ loại rau tươi quả ngọt cũng đã thỏa mãn. Cuộc sống như vậy thật là tốt. Bên trong Hạ Sơn Phong, không tránh khỏi lại cuốn vào thế tục tranh đấu. Trần gia chủ ngược lại là tâm tính tốt. Lâm Phàm nhàn nhạt khen, tâm ta tính là tốt, nhưng không chịu nổi những người khác có giáp tâm khác. Trần Khải Tầm thở dài một hơi, Lâm Phàm nhíu mày không nói tiếp. Được rồi, không nói nữa. Trần Khải Tầm cười nói, Lâm tiểu huynh đệ, người cũng đã biết bên trong Thương Kiếm Phái, vì sao có ngũ đại thế gia chúng ta không? Lâm Phàm nhíu mày nhìn Trần Khải Tầm, không rõ vì sao ông ta lại hỏi vậy, hắn khẽ lắc đầu. Trần Khải Tầm ha ha nói, lúc trước, đệ nhất trưởng môn thành lập Thương Kiếm Phái, sợ tương lai trưởng môn nắm hết quyền hành. Nếu trưởng môn phạm vào một sai lầm, nói không chừng, toàn bộ Thương Kiếm Phái chỉ trong khoảnh khắc, không còn sót lại chút gì. Cho nên đệ nhất trưởng môn đưa cho tổ tiên ta năm nhà chúng ta cơ hội thế tập trưởng lão. Mục đích là để cho chúng ta giám thị mỗi một đời trưởng môn. Nếu trưởng môn là minh chủ, chúng ta sẽ không can thiệp quá nhiều việc của trưởng môn. Nhưng nếu trưởng môn là người vô năng, năm nhà chúng ta sẽ không để trưởng môn đem Thương Kiếm Phái rơi xuống vực sâu. Nghe Trần Khải Tầm, Lâm Phàm trong lòng cũng là khẽ động. Cái này cùng lời với Dung Vân Hạc nói, mặc dù đại khái giống nhau, nhưng chi tiết lại có biến động. Lâm Phàm liền cười nói, đây là việc của cao, đây là việc trên cao của môn phái. Tôi chỉ là một đệ tử cư sĩ cảnh, không thể biết được rõ ràng, cũng không dám đánh giá. Trần Khải Tầm lắc đầu nói, Lâm tiểu huynh đệ, ngươi không rõ ràng. Lần này trưởng môn Dung Vân Hạc nhìn như không có vấn đề, nhưng trên thực tế lại giấu giếm tư tâm, mà lại vô năng tới cực điểm. Nghe những lời này, Lâm Phàm hơi nhíu lại, nhưng không đáp lời. Hắn không làm rõ được Trần Khải Tầm tới tột cùng làm muốn gì. Người này hơn 80 tuổi, ăn mặc như lão nông, ở bề ngoài nhìn có vẻ nông dân thuần phác. Nhưng Lâm Phàm cảm thấy người này tâm cơ sâu nhất trong số những người hắn đã từng tiếp xúc. Liên hệ cùng loại người này, Lâm Phàm không am hiểu, cũng không thích nhất, lúc nào cũng phải đề phòng. Giờ phút này hắn chắp tay nói, Trần gia chủ, liên quan tới việc môn phái cao tầng, ngài có thể thẳng thắn nói, tôi cũng có chút sợ hãi. Dù sao những việc này cùng một đệ tử cư sĩ cảnh như tôi không có liên quan. Nếu không có chuyện gì khác, tại hạ xin cáo từ. Lâm Phàm nói xong, chuẩn bị quay người rời khỏi chốn thị phi này. Nhìn Lâm Phàm quay người muốn rời khỏi, Trần Khải Tầm trên mặt lộ ra nụ cười nhạt. Bỗng nhiên giọng nói của ông ta không còn thuần phác giống như lúc trước, ngược lại trở nên âm lãnh mấy phần, chậm rãi nói. Sao lại không liên quan gì đến ngươi? Lâm Phàm, ngươi là đệ tử quan môn thứ 5 của Dung Vân Hạc. Ta nói có đúng không? Lâm Phàm trong lòng ngưng tụ. Hắn mặt không biểu cảm, nhìn Trần Khải Tầm nghi ngờ nói. Trần gia chủ lời này là có ý gì? Đệ tử quan môn trưởng môn là sao? Trần Khải Tầm thản nhiên đáp. Người thường xuyên đến chỗ biệt viện của Dung Vân Hạc, có thể lừa được người khác, nhưng có thể lừa gạt được ta sao? Nghe đến đây, phòng tuyến trong lòng Lâm Phàm đã có chút tan rã. Có thể hắn bỗng nhiên nghĩ đến, nếu ngũ đại thế gia biết thân phận thật của hắn, chỉ sợ không chỉ nói đơn giản như vậy. Lão già này đang lừa mình. Lâm Phàm tiếp tục lắc đầu nói, trưởng môn để cho tôi đi vào biệt viện là bởi vì lúc đầu tôi đánh bại Hứa Cường. Ông ấy coi trọng tôi, đã từng đề cập muốn nhận tôi làm đệ tử. Nhưng tôi đã bái sư Huyền Đạo Tử rồi, đến Thương Kiếm Phái, chỉ vì muốn tại Thương Kiếm Phái lấy được thế lực nhất định, về sau đi tới Huyền Minh Kiếm Phái, đưa Tô Thanh về nhà mà thôi. Lời này của Lâm Phàm thật giả nửa nọ nửa kia. Hắn tin tưởng Trần Khải Tầm nhất định điều tra ra thân phận, bối cảnh của mình. Trần Khải Tầm nghe vậy, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phàm, rồi thản nhiên nói. Ồ, nói như vậy, ngược lại là Lão Phu đã hiểu lầm rồi sao? Trần Khải Tầm đích thật là đang lừa Lâm Phàm. Ông ta âm thầm điều tra qua, Lâm Phàm thường xuyên đi vào biệt viện của Dung Vân Hạc. Ông ta lừa dối tới mức này, nếu Lâm Phàm thật sự là đệ tử của Dung Vân Hạc, chỉ sợ đã thừa nhận. Trên mặt Trần Khải Tâm cuối cùng lộ ra tiếu dung nói, Lâm tiểu hữu, nói thật, bốn nhà mặt khác đã đối với ngươi có chút bất mãn, thậm chí nghĩ ngươi thống hạ thát sủ. Nhưng ta không nghĩ như vậy, ta có chút coi trọng ngươi. Không biết Lâm tiểu hữu có hứng thú gia nhập Trần gia chúng ta hay không? Lâm Phàm không kiêu ngạo, không tự ti nói, đà tạ Trần gia chủ hậu ái, không biết tôi gia nhập Trần gia có thể cho tôi cái gì tốt? Trần Khải Tâm tâm cơ rất sâu. Nếu trực tiếp cự tuyệt gia nhập Trần gia, chỉ sợ lão ta có thể ẩn ẩn suy đoán ra điều gì. Trần Khải Tâm ánh mắt có chút chớp động, mở miệng đáp. Lâm tiểu hữu gia nhập Thương Kiếm Phái là muốn cái gì? Thế lực. Lâm Phàm vừa cười vừa nói. Tô Thiên Tuyệt xem thường tôi. Tôi muốn ông ta phải hối hận. Trần Khải Tâm thản nhiên đáp. Nếu người tại Thương Kiếm Phái trở thành trưởng môn, cũng vô pháp để Tô Thiên Tuyệt hối hận. Ông ta lại nói tiếp. Đương nhiên, gia nhập Trần gia ta so với việc làm đệ tử Dung Vân Hạc thì có tiền đồ hơn. Lâm Phàm không hiểu liền hỏi. Trần gia chủ lời này là có ý gì? Bên trong Thương Kiếm Phái, Trần Khải Tầm ta có lẽ kém so với chức trưởng môn Dung Vân Hạc. Trần Khải Tầm dừng lại một chút rồi nói tiếp. Nhưng Trần gia ta lại có thể. Trần gia ta tại Thương Kiếm Phái, thâm căn cố đế ngàn năm, ngũ đại thế gia đều do Trần gia ta cầm đầu. Khải Tầm lại nói tiếp. Nếu ngươi gia nhập Tầm gia, chỉ cần ngươi thiên phú đầy đủ, Trần gia ta có thể cung cấp tài nguyên để ngươi tu luyện tới chân nhân cảnh. Lâm Phàm trong lòng nhảy một cái, không nghĩ tới Trần Khải Tầm vậy mà quyền lực lại lớn như vậy. Cung cấp tài nguyên yêu đan để một người tu luyện tới chân nhân cảnh, tuyệt đối là một nhóm tài nguyên rất lớn. Xem ra Trần gia thật đúng là đại gia đại nghiệp. Lâm Phàm ánh mắt khẽ nhúc nhích, hắn mở miệng nói ra. Trần gia chủ đã có hảo ý như vậy, nếu tại hạ tiếp tục cự tuyệt, chẳng phải là quá mức không biết điều. Như vậy, tại hạ xin được cảm ơn Trần gia chủ. Trần Khải Tâm cười ha ha, vỗ vỗ bả vai Lâm Phàm. Trong ánh mắt, tất cả đều là vẻ hân thường. Lâm tiểu hữu, từ hôm nay trở đi, người chính là khách tọa trưởng lão Trần gia ta. Người như Trần Khải Tâm, tuổi tác mặc dù đã cao, nhưng ánh mắt lại cực kỳ tinh anh. Ông ta đã nhìn ra được tiềm lực tương lai của Lâm Phàm. Lúc này đem hắn thu làm khách tọa trưởng lão, về sau đối với Trần gia tuyệt đối có tác dụng rất lớn. Đà tạ gia chủ, Lâm Phàm vừa cười vừa nói. Mặc dù những tư nguyên này hắn không dùng được, nhưng có một câu nói như thế không cần thì không phí. Ngay cả bảo vật gia truyền mặc ra hắn đều thu, nói gì tới một chút tài nguyên tu luyện như vậy. Dù sao nợ nhiều không ép thân, Lâm Phàm nói. Nói trở lại, Trần gia chủ, về bảo vật gia truyền của Mặc trưởng lão. Trần Khải Tâm cười nói. Mặc Hiền Nhất muốn đem bảo vật gia truyền đưa cho khách tọa trưởng lão Trần gia ta. Hắn chẳng lẽ còn muốn lấy lại sao? Trần Khải Tầm sau đó xuất ra một tấm thẻ bài, đưa cho Lâm Phàm nói: "Đây là lệnh bài trưởng lão Trần gia ta, xem như tiêu chí thân phận. Cái này xin đa tạ." Lâm Phàm tiếp nhận lệnh bài. Trần Khải Tầm lại nói tiếp: "Lâm tiểu hữu đã đồng ý trở thành khách tọa trưởng Trần lão ta, như vậy ta cho ngươi một nhiệm vụ." "Nhiệm vụ?" "Ta trước đó cũng đề cập tới, ngũ đại thế gia chúng ta có giám sát chức trách trưởng môn. Dùng Vân Hạc này năng lực dưới đáy, mơ tưởng xa vời. Nếu hắn đã cố ý thu ngươi làm đồ, ngươi hãy tìm một cơ hội bái nhập môn hạ của hắn. Ở bên cạnh hắn, vừa vặn cũng có thể giám thị hắn." "Cái này..." "Mẹ kiếp, Lâm Phàm may là không uống nước. Nếu như đang uống nước, chỉ sợ là phun hết ra ngoài. Đây là làm gì chứ? Đây chẳng phải là gián điệp hai mang sao?" Trên mặt Lâm Phàm không có chút cảm xúc, liền chắp tay nói: "Cái này Trần gia chủ phân phó, tôi không dám không nghe theo. Nhưng phải có một cơ hội tốt mới được. Nếu không, không khỏi gây hoài nghi với Dung trưởng môn." "Ừ, cái này không vội." Trần Khải Tầm tiếp tục cúi đầu nhổ cỏ. Lâm Phàm nhìn sự tình cũng đã nói xong, nhân tiện nói: "Nếu không còn chuyện gì khác, tại hạ xin cáo lui." "Đi đi." Trần Khải Tầm gật đầu. Ông ta vẫy vẫy tay. Cách đó không xa, một tu sĩ đạo trưởng cảnh đi tới, đưa Lâm Phàm xuống núi. Trần Khải Tầm nhìn bóng lưng của Lâm Phàm có chút hài lòng. Tiểu tử này, ngược lại là biết tiến, biết lui, biết được, biết mất. Có tiền đồ, có tiền đồ. Nói xong, tốc độ ông ta nhổ cỏ đều nhanh hơn bình thường. Hiển nhiên, tâm tình có chút mỹ diệu. Lúc này, Lâm Phàm tâm tình kỳ thật cũng rất tươi đẹp. Cái này không hiểu thấu, hắn trở thành khách tọa trưởng lão Trần gia. Sau đó Trần Khải Tầm lại để cho hắn đến gần Dung Vân Hạc. Cảm giác hắn không hiểu thấu, liền bắt đầu bị cuốn vào nội bộ đấu tranh của Thương Kiếm Phái. Theo Lâm Phàm suy nghĩ ban đầu, vốn dĩ hắn gia nhập Thương Kiếm Phái chỉ là vì tu luyện cho tốt, mỗi ngày phát triển đi lên. Kết quả như bây giờ, để Lâm Phàm có chút cười khổ. Sau khi trở về, Bạch Kính Vân ánh mắt hiếu kỳ nhìn về phía Lâm Phàm. "Lâm Phàm, có chuyện gì vậy?" Lâm Phàm trở lại phòng cười lắc đầu. "Không có việc gì đâu." Bạch Kính Vân trong lòng kỳ quái. Dù sao mới vừa rồi là người đạo trưởng cảnh tìm Lâm Phàm, đồng thời đem Lâm Phàm đi. Nhưng Lâm Phàm không nói, hắn cũng không tiếp tục hỏi tới. Bong! Đột nhiên, hướng Hàng Yêu Các, Thương Kiếm Phái, chuyển đến tiếng chuông. Tiếng chuông cổ kính vang rền kéo dài, vang vọng toàn bộ Hàng Yêu Các. "Gì vậy?" Lâm Phàm cùng Bạch Kính Vân cùng nhau hướng nhìn về phía tiếng chuông truyền đến. Đây là lệnh triệu tập Hàng Yêu Các. Bình thường chỉ có chuyện phát sinh khẩn cấp, Hàng Yêu Các mới vang lên tiếng chuông như vậy. "Đi, đi xem sao." Lâm Phàm, Bạch Kính Vân hiếu kỳ hướng Hàng Yêu Các tiến đến. Toàn bộ Thương Kiếm Phái cũng giống như vậy. Phàm là đệ tử đang nhàn rỗi, toàn bộ hướng Hàng Yêu Các tiến đến. Trước Hàng Yêu Các đã đứng không ít đệ tử. Nơi này trên cơ bản đệ tử đều là cư sĩ cảnh, thậm chí có không ít cường đạo trưởng giả cảnh ở đây. Trên quảng trường ước chừng 100 người, Lâm Phàm, Bạch Kính Vân cũng đã đứng ở trong đám người chờ đợi. Qua lúc lâu, bên trong Hàng Yêu Các, Dung Vân Hạc chậm rãi đi ra. "Bái kiến trưởng môn." Các đệ tử cùng hô lên, đồng thời hành lễ. "Đã nghe được lệnh triệu tập rồi sao?" Dung Vân Hạc mang trên mặt vẻ nghiêm túc, cho người ta một vẻ thần thái uy nghiêm. Ông ta lớn tiếng nói: "Lần này muốn triệu tập mọi người tới là vì sâu trong Yêu Sơn Lĩnh có không ít yêu quái bắt đầu tụ tập, tùy thời có khả năng sẽ xông ra khỏi Yêu Sơn Lĩnh." "Yêu quái tấn công?" Các đệ tử sắc mặt không thay đổi. Thành lập Thương Kiếm Phái, việc mấu chốt nhất chính là trấn áp bảy yêu nơi đó. Cách mỗi một khoảng thời gian, yêu quái bên trong Yêu Sơn Lĩnh sẽ xông ra khỏi Yêu Sơn Lĩnh với số lượng lớn. "Tất cả mọi người nghe lệnh." Dung Vân Hạc lớn tiếng nói: "Lập tức tiến về Yêu Sơn Lĩnh, trấn áp yêu tộc, không được sai sót." "Vâng." Các đệ tử cùng kêu lên ứng tiếng. Lâm Phàm cùng Bạch Kính Vân liếc nhìn nhau, không nghĩ tới lại đột nhiên xảy ra chuyện như vậy. Các đệ tử hoặc là trở về thu dọn đồ đạc, hoặc là trực tiếp chạy tới tiểu trấn ngoài sơn môn. Tất cả nhanh chóng hành động. Lâm Phàm cùng Bạch Kính Vân trực tiếp hướng tiểu trấn ngoài sơn môn đi đến. Ngoài trấn nhỏ đã ngừng lại rất nhiều xe buýt. Trên đường, một số đệ tử trẻ tuổi mang trên mặt vẻ khẩn trương ít nhiều. Ngược lại, một số lớn tuổi hơn lại không hề khẩn trương như vậy. Lâm Phàm đi đến bên cạnh một thất phẩm cư sĩ hơn 40 tuổi hỏi. Xin chào sư huynh. Thất phẩm cư sĩ là người thương ngoại viện, nhìn thoáng qua Lâm Phàm liền thở dài nói. Xin chào Lâm Phàm sư đệ. Sư huynh không biết yêu quái nào tấn công, nguy hiểm thế nào? Người này khách khí cười nói. Lâm Phàm sư đệ, thực lực của ngươi hoàn toàn có thể yên tâm. Mặc dù là yêu quái tấn công, nhưng những yêu quái này, ngoại trừ 10 năm gần đây, mới có một lần ra bên ngoài lớn như vậy. Bình thường đều là những trận nhỏ mà thôi. Lần này hẳn cũng là bình thường, không cần phải lo lắng quá mức. Nghe được điều này, Lâm Phàm cũng thở dài một hơi. Lúc này Dung Vân Hạc cùng 7 vị trưởng lão cùng nhau hướng ngoài tiểu trấn Sơn Môn tiến đến. Trừ vị trưởng lão, đêm qua các ngài cũng đã biết sao? Dung Vân Hạc sắc mặt nghiêm túc hỏi. Ừ, 7 trưởng lão, bất kể là ai, sắc mặt đều rất khó coi. Bởi vì đêm qua có một viên sao băng vạch phá thiên tích rơi vào bên trong yêu sơn lĩnh. Hôm nay bên kia yêu sơn lĩnh chuyển đến tin tức yêu quái tiến ra. Nếu bình thường yêu quái ra ngoài, thậm chí là 10 năm một lần xảy ra việc lớn, bọn hắn cũng không khẩn trương như vậy. Xem ra đầy hết thảy đều có liên quan tới viên lưu tinh kia. Dung Vân Hạc hít sâu một hơi nói, hy vọng không có đại sự phát sinh. Ông ta cùng 7 vị trưởng lão ngồi lên mấy chiếc xe cùng tiến về yêu sơn lĩnh. Lúc này sâu trong yêu sơn lĩnh, một cự thạch màu đỏ tạo thành một hố to trên mặt đất. Cự thạch cao 5 mét. Những yêu quái xung quanh nó, toàn bộ hai mắt đỏ bừng, nóng nảy bất an, mang theo nồng đậm sát khí. Chiều hôm đó, rất nhiều chiếc xe buýt chậm rãi lái đến lối vào của yêu sơn lĩnh. Sau khi xe dừng lại, Lâm Phàm, Bạch Kính Vân, Phương Kinh Tuyên, Diệp Phong, 4 người cùng nhau xuống xe. Đây cũng là nơi lúc trước bọn họ đã tham gia khảo hạch. Không nghĩ tới, chúng ta gia nhập môn phái không đến 1 năm, liền có thể gặp được yêu quái tiến ra. Phương Kinh Tuyên trên mặt, vậy mà mang theo vẻ hưng phấn. Không sai, không nghe nhầm. Tên này trên mặt, vậy mà mang theo hưng phấn. Tôi nói cậu, kích động cái gì chứ? Lâm Phàm một mặt im lặng nhìn Phương Kinh Tuyên. Cậu vẫn rất cao hứng nhỉ? Lâm Phàm lão đại, yêu quái ra ngoài, khả năng lấy được không ít đồ tốt. Sau khi chiến đấu, quét sạch chiến trường, có thể được rất lớn lượng yêu đan. Phương Kinh Tuyên vui vẻ nói. Một bên Bạch Kính Vân cũng gật đầu. Giống như bên trong môn phái, để cổ vũ đệ tử bên trong anh dũng tác chiến yêu quái, phàm là bên trong yêu quái lấy được yêu đan, đều không cần nộp cho môn phái. Lâm Phàm đã hiểu rõ, nếu có thể bên trong yêu quái chịu sống sót, liền có thể đạt được lượng lớn yêu đan tu luyện. Từng đệ tử nhìn đều có chút nhẹ nhõm. Diệp Phong lão đại, anh đã tham gia yêu quái triều à? Phương Kinh Tuyên đối với Diệp Phong hỏi. Diệp Phong nhàn nhạt đáp. Đều là yêu quái cấp thấp, yêu quái cao cấp chân chính, căn bản không tới lượt chúng ta xuất thủ đâu. Yêu đàn cũng thế. Hiển nhiên, Diệp Phong đối với yêu quái triều lần này cũng không có hứng thú quá lớn. Lâm Phàm! Đột nhiên một thanh âm vang lên, Lâm Phàm nhìn một cái, Dung Thiến Thiến, vậy mà đeo một thanh trường kiếm chạy lại. Này, cô cũng chuẩn bị tự mình tham chiến sao? Lâm Phàm đánh giá Dung Thiến Thiến một phen. Đại tiểu thư, thân phận địa vị của cô lưu tại Sơn Môn không tốt hay sao? Dung Thiến Thiến khẽ liếc mắt nói. Anh nghĩ tôi yếu đuối lắm à? Lâm Phàm vội vàng lắc đầu. Nói thật, Dung Thiến Thiến ở độ tuổi này đã tới thất phẩm cư sĩ, thực lực so với hắn không hề kém. Dung Thiến Thiến hạ giọng cười nói. Lúc trước, tốt xấu để anh làm bia đỡ đạn cho tôi. Tôi bảo kê anh, lần này yêu quái triều sẽ không để cho anh xảy ra chuyện gì. Thiến Thiến! Lúc này cách đó không xa, Trương Phong Hy đi tới, hắn trầm mặt nói. Em vụng trộm tới đây sao? Dung Thiến Thiến quay đầu nhìn lại. Trấn áp yêu tộc, người người đều có trách nhiệm. Trưởng môn không thể đồng ý em tham gia hành động kiểu này được. Em mau trở về đi. Trương Phong Hy nói đúng là không sai. Lần này Dung Thiến Thiến đích thật là vụng trộm tham gia. Cô liền đáp. Tôi có phải vụng trộm tới hay không? Liên quan gì đến anh? Trương Phong Hy lông mày nhíu lại, sau đó nói. Nếu em đối với yêu quái triều cảm thấy hứng thú, hãy cùng anh chấp hành nhiệm vụ đi. Đi cùng với anh có thể cam đoan bảo vệ được em. Này này này! Phương Kinh Tuyên nhảy ra ngoài nói. Ý của ngươi là chúng ta không bảo vệ được đại tiểu thư? Trương Sư Huynh từng vào bên trong yêu sơn lĩnh, lịch luyện trọn vẹn 3 năm. Trong đám người thế hệ tuổi trẻ, không có ai hiểu rõ yêu sơn lĩnh hơn Trương Sư Huynh đâu. Sau lưng Trương Phong Hy còn đi theo 7 người, toàn bộ đều là đệ tử cư sĩ cảnh tại Trương gia lên tiếng. Những người này liền cất tiếng khuyên nhủ. Đại tiểu thư, yêu quái triều không thể so với cái khác. Hơi không cẩn thận, liền có khả năng sẽ xuất hiện nguy hiểm. Cô cùng chúng tôi đi sẽ an toàn hơn. Yên tâm đi, có anh ở đây, em sẽ không bị thương tổn dù chỉ là một sợi lông. Lâm Phàm nhàn nhạt nhìn Trương Phong Hy nói. Ngược lại là ngươi, trước khi quan tâm tới người khác, cẩn thận an nguy của mình thì hơn. Bên trong yêu sơn lĩnh, thực lực nhất phẩm đạo trưởng cũng rất nguy hiểm đấy. Trương Phong Hy hử lạnh một tiếng. Những lời này của ngươi, muốn nói ta còn không bằng ngươi sao? Lâm Phàm nở nụ cười không đáp lại. Trương Phong Hy hử lạnh một tiếng. Lâm Phàm, tiến vào yêu sơn lĩnh, ngươi sẽ rõ giữa hai ta chênh lệch như thế nào. Bên trong yêu sơn lĩnh, nguy hiểm mọc thành bụi. Lâm Phàm cố nhiên là thất phẩm cư sĩ, thực lực cường đại, nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Trương Phong Hy, 7 đệ tử Trương gia cùng sau lưng, toàn bộ đều là thất phẩm cư sĩ. Dù nhìn phương diện nào, so với Lâm Phàm vẫn mạnh hơn. Cẩn thận một chút. Trương Phong Hy hử lạnh một tiếng, vỗ vỗ bả vai Lâm Phàm, rồi mang người rời đi. Đại tiểu thư, cô thật đúng là... Nhìn Dung Thiến Thiến Lâm Phàm liếc mắt. Dung Thiến Thiến đạp một cước vào bắp chân của Lâm Phàm nói. Sao hả? Bởi vì cô, tôi lại đắc tội với hắn một lần nữa. Lâm Phàm bất đắc dĩ nói. Dung Thiến Thiến hạ giọng. Anh nghĩ vì sao tôi cố ý tiến vào yêu sơn lĩnh? Nếu lần này tôi không đi theo anh đến đây, bên trong ngũ đại thế gia, không ít người sẽ động thủ với anh. Lúc đang đối phó với yêu quái, anh bị người ngũ đại thế gia âm thầm giết chết, rồi bị nói là chết trong tay yêu quái. Chẳng ai có chứng cứ. Hả? Cô vì điều này mới đi theo hả? Lâm Phàm kỳ quái hỏi. Dung Thiến Thiến liền gật đầu. Lâm Phàm khẽ trêu chọc nói. Này, đại tiểu thư, không phải là thích tôi thật chứ? Dung Thiến Thiến liền hỏi ngược lại. Anh nghĩ sao? Hắn liền gật đầu. Cô thích tôi cũng chẳng có gì là lạ. Nhan sắc của tôi hấp dẫn cô cũng là chuyện thường tình. Nhưng đáng tiếc, tôi đã có nơi có chốn. Thật đáng tiếc. Lâm Phàm, tôi phát hiện ra anh đúng là cái loại mặt mo. Dung Thiến Thiến mắng. Lần này coi như trả lại ân tình anh làm bia đỡ đạn giúp tôi lần trước. Lúc này, một cường giả thất phẩm đạo trưởng cảnh cầm một cái loa lớn tiếng nói. Tất cả mọi người nghe lệnh, đệ tử thương ngoại viện toàn bộ tiến vào bên trong yêu sơn lĩnh, chém giết yêu ma. Đệ tử thương kế viện lưu thủ biên giới yêu sơn lĩnh. Tất cả đệ tử nội môn tiến vào yêu sơn lĩnh. Sau khi đạo trưởng thất phẩm ra lệnh, Phương Kinh Tuyên nhịn không được thấp giọng mắng. Thật đúng là không công bằng. Thương ngoại viện chúng ta lại tiến vào yêu sơn lĩnh chém yêu. Những người thương kế viện thì lại lưu thủ. Đừng kêu ca nữa. Lâm Phàm cười nói. Người ta ra lệnh, chúng ta tuân thủ là được rồi. Có mệnh lệnh như vậy cũng không hề kỳ quái. Dù sao đối với thương kiếm phái, đệ tử thương kế viện mới là hạch tâm chân chính của bọn họ. Mỗi một người đều được bồi dưỡng từ nhỏ, nếu chẳng may chết một ai cũng đều là đau lòng, nuối tiếc. Thường ngoại viện chính là tán tu bên ngoài gia nhập, hoặc chính là người ngũ đại thế gia cắm vào trong thương kiếm phái. Đương nhiên, những đệ tử nội môn kia cũng sẽ tiến vào. Kỳ thật, chủ yếu để cho những đạo trưởng cảnh, đệ tử nội môn đi vào trừ yêu. Cũng không có khả năng những đệ tử này dựa vào thương ngoại viện. Liền đơn giản tới nói, những đệ tử thương ngoại viện này chính là đi đưa đầu chịu báng. Mang theo lương khô, khi chưa nhìn thấy tín hiệu rút lui trước đó, không được phép rời khỏi yêu sơn lĩnh. Đạo trưởng thất phẩm lớn tiếng hạ lệnh. Sau đó cầm trong tay một thanh trường kiếm sắc bén. Đệ tử nội môn, theo ta giết yêu. Nói xong, hắn vèo một tiếng, hướng yêu sơn lĩnh bên trong phóng đi. Mười mấy cường giả đạo trưởng cảnh cùng nhau đi theo. Trường Phòng Hì khóe miệng khẽ nhăn một cái, lại không cùng đi lên. Hắn mặc dù là đạo trưởng cảnh, nhưng bây giờ chỉ là nhất phẩm thự, đạo trưởng. những đệ tử nội môn phải đối mặt với một nhóm yêu quái chân chính nguy hiểm nhất, hắn cũng không dám đi cùng tham gia náo nhiệt. Trương sư huynh cũng là cường giả đạo trường cảnh, vì sao không đi theo bọn họ tiến vào chém yêu? Phương Kinh Tuyền mở miệng hỏi. Trương Phong Hy hử lạnh một tiếng đáp. Ta vừa về sơn môn, còn chưa thành đệ tử nội môn chính thức. Lúc này, cũng đến phiên bọn họ Lâm Phàm tiến vào. Đệ tử ngũ đại thế gia và người trong tộc kết bạn hướng yêu sơn lĩnh bên trong mà đi. Về phần tán tu khác, top 5, top 3 cùng quan hệ tốt tiến vào yêu sơn lĩnh. Lâm Phàm, Bạch Kính Vân, Phương Kinh Tuyên, Dùng Thiến Thiến, Diệp Phong, 5 người kết bạn hướng yêu sơn lĩnh bên trong đi đến. Lúc này tuy là ban ngày, nhưng bên trong yêu sơn lĩnh cho người ta có một loại cảm giác bị đè nén. Kỳ quái thật, nơi này yêu khí so với thời điểm lần trước chúng ta tới nhạt đi không ít. Bạch Kính Vân có chút kỳ quái, nhìn bốn phía nói, đây là có chuyện gì? Hoàn toàn chính xác, Lâm Phàm cũng kinh ngạc nhìn bốn phía. Ngoại vi yêu sơn lĩnh, những yêu khí này so với lúc bọn hắn tham gia nhập môn khảo hạch đã nhạt hơn rất nhiều. Cô biết chuyện gì xảy ra không? Ánh mắt Lâm Phàm nhìn về phía Dung Thiến Thiến hỏi. Dung Thiến Thiến lắc đầu. Tôi chưa từng nghe thấy yêu khí yêu sơn lĩnh bị nhạt đi như vậy. Diệp Phong kỳ quái nói. Nói đến mới thấy, lần này tấn công yêu quái cùng trước kia có chút khác biệt. Các ngươi phát giác được không? 7 vị trưởng lão, thậm chí trưởng môn đều chưa từng xuất hiện. Thậm chí đệ tử nội môn cũng chỉ xuất hiện mấy chục người. Liền xem như yêu quái cỡ nhỏ, trưởng lão trưởng môn Thương Kiếm Phái cũng không hiện thân lộ diện sao? Lâm Phàm, Bạch Kính Vân cùng Phương Kinh Tuyên chưa từng tham gia hành động như vậy, còn tưởng rằng trước kia cũng như thế. Hiển nhiên, Diệp Phong hỏi là Thiến Thiến. Dùng Thiến Thiến đứng ở một bên lông mày nhíu lại nói. Đúng là kỳ quái, lần này diệt yêu quái, phản ứng của cha so với trước kia cũng có chút khác biệt. Trước kia mỗi lần xuất hiện yêu quái, Dung Vân Hạc trên cơ bản đều tự mình tham gia chấn áp 7 yêu, chứ không giống như hiện tại. Bạch Kính Vân kỳ quái hỏi. Nói vậy, chúng ta phân tán tiến vào yêu sơn lĩnh khổng lồ có hữu dụng gì? Đối phó yêu quái, Dung Thiến Thiến đáp. Thế nhưng 7 yêu quái quy mô xâm phạm, Phường Kinh Tuyền cũng kỳ quái hỏi. Dung Thiến Thiến liếc mắt. Ai bảo các người 7 yêu quái xâm phạm có quy mô? Ngoại trừ yêu vương, chỉ huy hạ đại quy mô yêu quái tiến ra bên ngoài. Yêu quái sẽ không hành động theo nhóm đông. Tuy nói là yêu quái triều, nhưng kỳ thật, phần lớn yêu quái vẫn là đơn độc hành động. Sắc trời dần dần ảm đạm. Một nhóm 5 người đi tới một khu rừng trống trải liền ở lại đây. Bọn họ chỉ cần giải quyết hết 17 yêu quái đi ngang qua. Trên đất trống, dựng lên 5 lều vải. Ở giữa 5 lều vải, lúc này Dung Thiến Thiến đặt xuống một cái lạp. Sao thế? Thích tôi rồi hả? Sao lại hỏi tôi chuyện này? Dung Thiến Thiến trợn mắt nhìn Lâm Phàm một chút. Tôi hiếu kỳ không được à? Phương Kinh Tuyền cũng hiếu kỳ nhìn lại. Nói mới nhớ, lão đại, anh cùng trưởng môn Huyền Minh Kiếm Phái, đến tột cùng là quan hệ như thế nào vậy? Lâm Phàm suy nghĩ một chút, nhìn đống lửa đang cháy đáp. Không có quan hệ gì. Tôi yêu Tô Thanh, Tô Thanh yêu tôi. Sau đó cha cô ấy Tô Thiên Tuyệt chướng mắt. Cũng chỉ có thế thôi. Lâm Phàm nhún vai, nghĩ đến điều này, trong lòng không khỏi có chút bất đắc dĩ. Lâm Phàm nói đến đây, ngay cả mình nhịn không được nhả rãnh. Các người nói xem, đây có phải là rất cầu huyết hay không? Diệp Phong nhàn nhạt nói, bình thường thôi, người như Tô Thiên Tuyệt muốn chọn con rể, há có thể là người bình thường. Cho dù là trên bảng tuyệt đại thiên cơ, người địa bảng cũng không thể lọt vào mắt. Chỉ có 30 vị trí đầu thiên bảng mới được. Giữa thiên bảng và địa bảng khác biệt rất lớn. Bảng tuyệt đại thiên kiêu chỉ ghi chép người 30 tuổi trở xuống. Trước 30 tuổi trở thành đạo trưởng cảnh, đồng thời tại thiên bảng xếp hạng gần phía trước. Thiên phú như vậy mới thật sự là một tỉnh thiên kiêu. Cho nên dù Lâm Phàm đang ngũ phẩm cư sĩ, đánh bại Hứa Cường phía trên địa bảng, cũng khó có thể lọt vào mắt của Tô Thiên Tuyệt. Lâm Phàm nghe được điều này, không khỏi siết chặt nắm đấm, trong lòng cũng âm thầm tự động viên mình. Kỳ thật, anh cũng không cần thiết phải treo cổ trên một cây. Anh xem, đại tiểu thư chúng ta cũng có tệ đâu. Phương Kinh Tuyền nói, cậu muốn chết à? Dung Thiến Thiến cười mắng. Lúc này sâu trong yêu sơn lĩnh, viên cự thạch màu đỏ đã vỡ ra từng đạo vết rách. Vô số yêu quái quay xung quanh viên cự thạch này. Bọn chúng từng con như thất thần trí, trước viên cự thạch ánh mắt đờ đẫn. Lúc này, Dung Vân Hạc, Thất Đại Trưởng Lão cùng mười mấy cường giả đạo trưởng cảnh đã chạy tới nơi này. Dung Vân Hạc nhìn thấy viên cự thạch màu đỏ liền biến sắc. Yêu sinh thạch! Thất Đại Trưởng Lão cũng đều chấn kinh. Không nghĩ tới, viên lưu tinh này là yêu sinh thạch. Cái này... Lại nói từ xưa đến nay, liền có chuyện kể tài tình hàng thế. Tài tình này chính là yêu sinh thạch. Không ai biết lai lịch của yêu sinh thạch. Chỉ biết yêu sinh thạch đến từ trên bầu trời. Sau khi rơi xuống, rất nhanh sẽ ấp ra yêu vật. Yêu sinh thạch rơi xuống, cần lập tức diệt trừ. Nếu không sẽ có một con chân yêu hiện thế, thậm chí là yêu vương. Mọi người cẩn thận, yêu sinh thạch có khả năng mê hoặc lòng người. Dung Vân Hạc hiểu rõ liền cảnh báo. Không phải yêu quái tấn công, mà có một con yêu vật khó lường sắp sinh ra. Yêu quái phụ cận sẽ bị yêu sinh thạch mê hoặc, lúc này mới bắt đầu tụ tập. Phía trên yêu sinh thạch dần dần lộ ra vết rách. Oanh! Một tiếng nổ vang kịch liệt. Tại nơi ở của yêu sinh thạch, đang có một con yêu quái dữ tợn đang đứng đó. Yêu quái này toàn thân mọc nhiều gai ngược, như là một viên thịt. Hai con mắt đỏ ngầu, cho người ta một loại cảm giác kinh hồn bạt vía. Trên thân yêu quái, yêu khí cường đại đột nhiên bộc phát ra. Chân yêu cấp bậc yêu quái. Cái này... Dung Vân Hạc trong nháy mắt xuất thủ, một đạo pháp ấn chặn một cỗ yêu khí. Trong tay Dung Vân Hạc cầm trường kiếm, ánh mắt của ông ta ngưng trọng nói. Trần lão! Trần Khải Tâm vẻ mặt tươi cười, khẽ gật đầu. Chân yêu này xem ra cần hai người chúng ta liên thủ truy sát mới được. Những người khác tập trung giết yêu quái xung quanh. Ta cùng Trần lão liên thủ giải quyết tên yêu quái này. Dung Vân Hạc lớn tiếng nói. Sau đó ông ta cùng Trần Khải Tâm xông lên. Hai người bọn họ bên trong Thương Kiếm phái là hai cường giả chân nhân cảnh duy nhất. Hai người trong nháy mắt cùng hướng đến một chỗ chân yêu quái đánh tới. Lúc này, Lâm Phàm cùng mọi người đang trò chuyện. Đột nhiên chỗ sâu nhất yêu sơn lĩnh truyền đến yêu khí khổng lồ cùng một tiếng giống của yêu quái. Gì vậy? Ánh mắt Lâm Phàm cùng mọi người hướng về phía tiếng giống truyền đến. Tất cả cẩn thận một chút. Lâm Phàm tay cầm Long Lân kiếm nhẹ giọng nói. Lâm Phàm! Bỗng nhiên nơi trú quân bên ngoài đi tới số lượng người rất đông. Ai vậy? Lâm Phàm đưa mắt nhìn, nhưng trong lòng ám đạo không tốt. Trương Gia, Mặc Gia và Trần Gia. Trương Phong Hy mang theo nụ cười nhạt nhìn Lâm Phàm và mọi người. Trương Phong Hy, anh muốn làm gì vậy? Dùng Thiến Thiến cau mày bắt đầu. Trương Gia, Trần Gia cùng Mặc Gia cộng lại ước chừng 25 người, thành thế có chút to lớn. Lâm Phàm nhíu mày đứng lên nói. Trương Phong Hy, việc này là thế nào đây? Mặc Thần nhàn nhạt đáp. Lâm Phàm, ngươi lừa gạt để lấy bảo vật gia truyền của Mặc Gia. Bây giờ cũng đã nửa năm rồi, cũng nên trả lại đi. Ồ, ngươi là vì việc này sao? Lâm Phàm nghe xong, ánh mắt khẽ nhúc nhích, cầm chặt lấy Long Vân kiếm. Ngươi nói cái này sao? Mặc Thần gật đầu. Bây giờ đang ở Yêu Sơn Lĩnh, cho dù có giết ngươi, cũng có thể đổ tội cho yêu quái. Nếu như hôm nay ngươi không thức thời, có đại tiểu thư đi chăng nữa, Mặc Gia chúng ta cũng sẽ giết các ngươi. Lâm Phàm nhíu mày. Giết ta? Các ngươi dám? Mặc Thần âm thanh lạnh lùng nói. Sao hả? Ngươi cho rằng tay không tất sắc, đánh thắng 10 lục phẩm thất phẩm cư sĩ, có thể được sao? Đó là bởi vì bọn họ không sử dụng pháp lực. Nếu sử dụng pháp lực, ngươi có thể thắng được mấy thất phẩm cư sĩ? Mạc Thần thanh âm bằng lãnh uy hiếp nói. Trương Phong Huy ở một bên ngoạn vị. Ta lần này đến đây chỉ là để chứng kiến Lâm Phàm. Người thành thật đem đồ vật trả cho Mạc Gia, mọi chuyện sẽ bỏ qua hết. Nếu như người không thức tỉnh... Lâm Phàm nhíu mày, hắn nhịn không được nhìn về phía mấy người Trần Gia kia. Dẫn đầu Trần Gia tên là Trần Chí Thắng, khoảng 25-26 tuổi, thực lực cũng là thất phẩm cư sĩ đỉnh phong. Trần Chí Thắng nhìn Lâm Phàm nói. Trần gia ta chỉ là tiện đường nhìn xem. Hãy đem đồ vật trả cho Mặc Gia, còn những chuyện khác không tính đến. Đều là đồng môn, không cần thiết phải làm khó nhau. Mặc Thần lạnh giọng nói. Lâm Phàm, tại nơi yêu sơn lĩnh này, ngươi cho rằng ai có thể che chở ngươi? Hãy thành thật, giao đồ vật ra đây. Trong tay Lâm Phàm xuất hiện một tấm lệnh bài, hắn ném cho Trần Chí Thắng xem. Nhìn thật kỹ một chút đi. Trần Chí Thắng nhíu mày cầm trong tay xem xét lệnh bài, ánh mắt không dám tin nhìn về phía Lâm Phàm. Là lệnh bài khách tọa trưởng lão Trần gia. Lâm Phàm, hắn là khách tọa trưởng lão Trần gia sao? Trần huynh, đây là cái gì vậy? Mạc Thần nhíu mày hỏi. Bái kiến trưởng lão. Trần Chí Thắng cùng kính hô. Người Trần gia thấy vậy cũng nhất nhất chào. Lâm Phàm trên mặt lộ ra tiếu dung, nhìn về phía Mạc Thần. Người che chở ta đã xuất hiện rồi đấy. Mẹ kiếp. Mạc Thần trợn mắt há mồm đứng tại chỗ. Khách tọa trưởng lão Trần gia, cái này sao có thể? Mạc Thần không thể tin được nói. Trần huynh, ngươi cần phải nhìn cho kỹ. Bây giờ lửa đảo có tầng tầng lớp lớp. Khách tọa trưởng lão Trần gia, các ngươi trước đó sao lại không biết? Lâm Phàm chẳng qua là một thất phẩm cư sĩ. Dạng người này sao có thể trở thành khách tọa trưởng lão Trần gia? Phải biết, Trần gia tại tỉnh Giang Nam cũng là gia tộc hiển hách nhất. Bên trong Thương Kiếm Phái nội tình sâu nhất. Những khách tọa trưởng lão Trần gia, người nào không phải là thất phẩm đạo trưởng, bên trong cường giả nhất nhì. Nhưng bây giờ, Lâm Phàm vậy mà lại đưa ra một lệnh bài khách tòa trưởng lão. Cái này có thể tin sao? Trần Chí Thắng lông mày nhíu lại. Trong lòng của hắn tự nhiên cũng rất hoang mang. Lệnh bài này là thật. Trần lệnh bài khách tọa trưởng lão có pháp ấn đặc thù. Người khác muốn mô phỏng cũng không làm được. Lâm Phàm đưa ra tấm lệnh bài là thật. Trần Chí Thắng mắt lạnh nhìn Lâm Phàm nói. Lâm Phàm có khách tọa trưởng lão Trần gia. Lần này đánh cho yêu quái thối lui, về sau ta sẽ về gia tộc chứng thực. Còn bây giờ, Long Lân kiếm là đồ vật của khách tọa trưởng lão Trần gia chúng ta, Mặc ra các ngươi không thể lấy. Trần Chí Thắng thanh âm mang theo một cỗ không thể nghi ngờ khẳng định. Long Lân kiếm đích thực là bảo vật gia truyền của Mặc gia, không thể tính sao? Trần gia cần phải sợ Mặc gia sao? Tất cả tử đệ Trần gia toàn bộ đứng ngăn trước người Lâm Phàm. Mặc Thần khóe miệng co quắp động, siết chặt nắm đấm. Bao nhiêu cơ hội tốt, lần này có cơ hội lấy lại bảo vật gia truyền của Mặc gia. Không nghĩ đến, Lâm Phàm lại có thể biến thành khách tọa trưởng lão Trần gia. Trương huynh, Mặc Thần nhịn không được, nhìn về một phía Trương Phong Hy. Trương Phong Hy là nhất phẩm đạo sĩ, ở đây là người thực lực cao nhất. Nếu như hắn chịu ra tay, còn có một tia hy vọng đoạt lại Long Lân kiếm. Lúc này, Trương Phong Hy liếc mắt, tập trung suy nghĩ. Mẹ kiếp, bị điên mất rồi. Không phải là bảo vật gia truyền của Trương gia cũng bị đoạt. Nếu như Lâm Phàm thật sự là khách tọa trưởng lão Trần gia, không nể mặt sư thì cũng phải nể mặt Phật. Hắn cũng không dám tùy tiện ra tay với Lâm Phàm. Im miệng. Trương Phong Hy lặng lẽ, quét vào Mạc Thần một phen nói. Mạc Thần, bây giờ yêu quái trước mắt. Chúng ta cùng là đệ tử Thương Kiếm Phái, không đồng lòng giết yêu. Ngươi lại đầy đầu muốn nội đấu hay sao? Mạc Thần một mặt không hiểu thấu nhìn Trương Phong Hy. Trước đó, mình tùy ý cho Trương Phong Hy nói một lần muốn tới tìm Lâm Phàm để phiền phức. Tên này còn hào hứng liền đi theo tới. Bộ dáng sợ mình không cho hắn theo. Vậy mà bây giờ lại cắn trả mình hay sao? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương 23 Chuyện Đạo Sĩ Đại Tài. Một lần nữa xin được cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã ủng hộ kênh của mình. Các bạn hãy nhấn like và chia sẻ cảm xúc để ủng hộ kênh của mình nhé. Và bây giờ cũng đã muộn rồi. Mình xin phép được hẹn gặp lại các bạn vào tối thứ 6. Vì ngày mai thứ 5 nhà mình có việc nên không thể đọc cho các bạn nghe được. Mong các bạn thông cảm nhé. Bây giờ xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn ngủ ngon.